Đêm ấy tôi rơi vào. Chương 96, 96, canh bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi tôi chuẩn bị giao hợp với Thôi Tuyết Ngưng thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Điều này khiến tôi cảm thấy có một chút phiền. Hiện tại tôi thực sự rất khó chịu. Thế là tôi tức giận bắt máy. Đánh bài sao? Không có thời gian. Tôi đang phải lấp mật đảo. Tôi chỉ thắng cậu có cái xe rởm thôi mà. Cậu tiếc rẻ đến vậy sao? Được được được. Đánh. Mẹ kiếp. Tôi phải thắng được đồ khốn cậu. Tôi muốn đi đánh bài. Thôi Tuyết Ngưng không chịu cho tôi đi. Chồng. Đừng bài bạc nữa. Bài bạc không tốt. Có bao nhiêu tài sản cũng không đủ thua. Chúng ta đi con đường thực tế được không? Nếu anh thực sự muốn chơi, anh có thể chơi em mà. Nói xong, Thôi Tuyết Ngưng xấu hổ cúi đầu. Lấy tóc che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Thật là dâm đãng. Thế là trong nháy mắt tôi liền xô ngã cô ấy lên giường. Không nói hai lời liền trực tiếp dùng hai ngón tay đâm vào cơ thể mềm mại của cô ấy. Khiến cô ấy phát ra tiếng rên rỉ. Hơn nửa giờ sau, đầu ngón tay của tôi đều nhớp nháp dịch trắng. Lúc này tôi mới dừng lại. Trên sàn gỗ toàn là dịch nhầy ướt át. Trên giường thì không cần phải nói nhiều. Khăn trải giường đều ướt như thể mới giặt. Tuyết Ngưng, nơi đó của em thật tuyệt. Thật là nhiều nước, có thể phụt ra hai lần. Thật là quá mức nghiện rồi. Thôi Tuyết Ngưng xinh đẹp thở hổn hển lia lịa. Mặc dù trận chiến ngón tay đã kết thúc, cơ thể mềm mại của cô ấy vẫn đang run rẩy co giật trên giường lớn. Có thể nhìn ra được cô ấy tương đối mãn nguyện và cũng đang khá sướng. Thế là tôi cởi bỏ quần, quyết định đâm vào lấp đầy cho cô ấy một phát. Chồng à, chồng tốt của em. Làm ơn đi, đừng làm bây giờ. Tuyết Ngưng chịu không nổi nữa. Chúng ta đi đánh bài đi được không? Tuyết Ngưng sẽ đi cùng với anh. Nhưng nếu thua nhiều quá thì không được chơi. Cùng lắm là mất 3 tỷ. Nếu như anh ngoan ngoãn nghe lời Tuyết Ngưng nói thì tối nay Tuyết Ngưng sẽ phục vụ thật tốt cho anh. Nhìn cơ thể quyến rũ mê người của Thôi Tuyết Ngưng, tôi thật sự không nhịn được nữa. Nhưng mà bây giờ anh muốn thì phải làm sao? Anh sắp nổ tung rồi. Thôi Tuyết Ngưng không nói gì. Chính xác là cô ấy còn chưa kịp nói thì tiếng chuông điện thoại của tôi lại vang lên. Đánh bài, đánh bài, đánh bài, đánh thì đánh. Mẹ kiếp, súng còn chưa bắn được. Tôi đánh với cậu, để đồ khốn nạn cậu thua chết. Tôi mặc quần áo vào chỉnh tề. Cầm lấy chiếc quần lót gen sexy màu đen của Thôi Tuyết Ngưng lau giúp cô ấy. Sau đó giúp cô mặc lại váy và quần áo. Chồng à, em không còn quần lót. Mặc những thứ đó có gì vui chứ? Đừng mặc, khi chồng đánh bài sẽ rất thoải mái. Sau đó, Thôi Tuyết Ngưng bị tôi kéo ra khỏi khách sạn. Lái xe đến sòng bài. Trong phòng đánh bài có 3 người đang chơi. Khi tôi dẫn Thôi Tuyết Ngưng đến, bọn họ nhìn Thôi Tuyết Ngưng từ trên xuống dưới rồi bắt đầu nói râm ran. Được đó cậu Chu, có người đẹp ở bên cạnh như vậy khó trách đến muộn. Ngay cả tôi gọi cũng không muốn đi ra ngoài. Chắc là đang muốn chết trên giường với người đẹp bé nhỏ này đây mà. Như này đi, hôm nay chúng ta không đánh bài. Tôi trực tiếp thua cậu 3 tỷ. Cậu có thể cho tôi mượn người đẹp vài ngày được không? Mẹ kiếp, đây là vợ tương lai của tôi. Không phải những nữ minh tinh có thể giao dịch bằng tiền. Đây là người vợ nghiêm túc tôi muốn rước qua cửa trong tương lai. Đừng nói là 3 tỷ. 300 tỷ tôi không cho cậu. Nói xong liền hôn lên môi Thôi Tuyết Ngưng. Phải không vợ? Mặt Thôi Tuyết Ngưng đỏ bừng. Cô ấy ngượng ngùng cười. Nhưng càng ngượng ngùng cô càng quyến rũ. Sau khi ngồi xuống bên cạnh tôi lại tiếp tục chơi bài trác kim hoa. Tôi hỏi Thôi Tuyết Ngưng biết chơi hay không? Cô ấy nói rằng cô ấy biết một chút vậy nên tôi đã kéo cô ấy gia nhập vào sòng bài. 3 người còn lại cũng không phản đối. Trác kim hoa của chúng tôi hơi khác so với cách chơi thông thường. Nhưng cụ thể thực tế thì cũng không khác gì quá nhiều. Trác kim hoa còn có tên gọi khác là thắng ba lá. Trò chơi này sử dụng bộ bài poker 52 lá, không bao gồm lá bài joker, thấp nhất là 30 triệu và lớn nhất là 300 triệu. Không được phép chặn, hơn nữa không có chuyện 235 thắng ba lá giống nhau. Vì vậy, một khi có ai đó giữ được ba lá A thì người đó khó bị đánh bại. Chỉ là cái tay này của tôi hôm nay vừa móc nơi ẩm ướt đó xong. Tôi thật không nói nổi. Bài chia đến tay chính là mã số điện thoại. Hơn nữa lại lên xuống không liền nhau. Loại màu sắc của lá bài cũng không giống. Thậm chí còn không thể ghép bài đôi. Đến mức tôi chỉ có thể phải bỏ bài. Trong thời gian ngắn tôi đã bị bay mất hơn 600 triệu. Chỉ là tôi vẫn rất vui vẻ bởi vì Thôi Tiết Ngưng bên cạnh tôi thắng một cách điên cuồng. Hơn 3 tỷ trước mặt đã bị cô ấy gom hết. Cái này còn không bằng số tiền ban đầu tôi đưa cho cô ấy. Tôi nói không phải chứ cậu Chu, trước khi đến đây có phải là đã động tay móc cho người phụ nữ xinh đẹp này rồi không mà cô ấy lại may mắn như vậy? Mẹ kiếp, điều này còn phải nói sao? Khuôn mặt của Thôi Tiết Ngưng ngay lập tức đỏ bừng. Giờ đây cô ấy thực sự rất đỏ. Thế là cả ba người cùng nhếch mép cười đều. Điều này khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy càng đỏ hơn nữa. Vợ à, đừng xấu hổ. Thắng hết tiền mấy tên khốn nạn này đi. Thôi Tuyết Ngưng nghe tôi nói thế nghiêm túc gật đầu. Sự thật quả thực như tôi mong muốn. Thôi Tuyết Ngưng thành công giết hết bọn họ. Không gì sánh được. Khí thể vượt trời mà tiến lên phía trước. Gặp thần giết thần. Gặp Phật giết Phật. Không ai có thể ngăn cản được. Mẹ nó. Ông đây không chơi nữa. Hơn một tiếng sau, có một tên sau khi thua 6 tỷ liền bỏ cuộc chơi. Tức giận cầm điện thoại bỏ đi. Tôi châm điếu thuốc, sau đó vui vẻ nhìn anh ta. Chấm, thằng khốn thua sạch túi. Đi chậm một chút, chừng nửa tiếng trôi qua lại có một tên khác cũng ngừng chơi. Anh ta thua 4 tỷ 8, nhưng tên này không bỏ đi. Có vẻ như anh ta sợ tôi sẽ mắng anh ta là thằng khốn nạn thua sạch túi. Vì vậy tôi cũng ngừng chơi và ôm Thôi Tuyết Ngưng vào lòng nhìn cô ấy đánh bài. Tất nhiên khi cô ấy đánh bài thì tôi đã sờ soạng người cô ấy. Ai cũng không nhàn rỗi ngồi không. Hai cái đùi mềm mại mịn màng. Đặc biệt là sự tồn tại cái ướt át quyến rũ mê người đó. Thật sự rất là kích thích. Tôi nhịn không được muốn ngừng ván bài. Lôi cô ấy vào phòng chơi một phát cho thỏa mãn dục vọng rồi lại tiếp tục. Chồng à, đừng mà. Em muốn kiếm tiền. Phải kiếm được nhiều tiền. Thôi Tuyết Ngưng nói nhỏ vào tai tôi một cách phấn khích. Rồi đưa bài ra cho tôi xem. Ôi con mẹ nó. Ba con ca lớn. Tôi thọc ngón tay vào cơ thể cô ấy khiến cô ấy không thể không phát ra tiếng rên gì. À, người bạn đang cùng đánh bài đối diện lập tức không vui. Cậu Chu, cậu đang đánh bài hay đang đâm mật đảo? Vậy, cậu quản tôi cái gì? Hiến pháp quy định không được phép vừa đánh bài vừa đâm mật đảo. À, hiến pháp không quy định. Cậu quản cái cọng lông. Coi trọng mấy đồng bạc lẻ của cậu đi. Đừng để đến lúc thua sạch cọng lông cũng không còn. Người chơi bài đối diện bị lời nói của tôi chọc giận. Anh ta phát cáu. Ông đây không nhìn bài nữa. Ông đây liều đánh lớn với cậu. Không biết cậu có đem theo đủ tiền không? Đương nhiên là tôi mang đủ tiền. Không đem đủ sao thắng cậu? Đánh như thế nào? Cậu nói đi. Thôi Tuyết Ngưng vội vàng ngăn cản tôi. Cô ngay lập tức giở trò. Anh Phong, bài này không được. Tôi cúi mặt xuống. Im đi, phụ nữ tụi em thì biết cái gì. Đàn ông thì đánh vào sĩ diện. Thua rồi ông đây vui vẻ. Còn anh ta, em nhìn cái mặt bí tiểu đó của anh ta. Thua rồi thì ngay lập tức khóc lóc về nhà đánh vợ thôi. Người đối diện gần như phát điên. Chu Phong, hôm nay mày và nó chơi bao nhiêu? Tao dám theo bấy nhiêu. Bạn chơi ở bên cạnh nghe vậy khuyên nhủ nhưng tên này trực tiếp đá vào anh ta và nói. Cút sang một bên, tôi tính toán. Trước đó Thôi Tuyết Ngưng đã thắng hơn 9 tỷ. cộng với tiền gốc là có hơn 12 tỷ. Sau khi đẩy hết ra, tôi lại lấy thẻ ngân hàng ra và đặt nó trên bàn. Một người phục vụ mang máy POS đến. Sau khi kiểm tra số dư thì gật đầu xác nhận trong đó vẫn còn 5 tỷ 7. Sau đó tôi lại đặt chiếc chìa khóa xe Lamborghini đáng giá 3 tỷ trên bàn. Cuối cùng tôi lại nhìn Thôi Tuyết Ngưng. Vợ à, em có bao nhiêu thì lấy hết đi. Hôm nay đánh xong ván này. Sau khi thắng tiền, ông đây sẽ đổi cho em một chiếc Bugatti để mở mang. Anh sẽ thêm tiền nếu không đủ, cách chương.